Cặp song sinh siêu nghịch, chương 10, góc truyện audio.com. Tấn Tú mỉm cười, cầm máy chơi game đưa cho bạn Ngọc Huyền thỏ con bưng khay đựng hai ly nước và dĩa bánh vào. Đặt ngay cạnh nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia, của cậu, cô mau ngồi xuống đây đi. Tấn Tú nói, vâng, thỏ con ngồi xuống ghế. Nhị thiếu gia nhìn bạn Ngọc Huyền chơi rồi khẽ mỉm cười nhìn cô hầu của mình. Nè, cô chơi đi, cảm ơn cậu nhé, thỏ con cầm máy. Tuấn Tú bước sang ngồi cạnh bạn Ngọc Huyền. Hai tay đan tay cô bé chỉ có cách chơi rất tận tình. Thỏ con nhìn mà mỉm cười rồi chú tâm chơi làm cho nhị thiếu gia phát bực lên bên cạnh. Phòng của đại thiếu gia. Em thắng cậu rồi, gấu con la, thỏ con, sao hôm nay mày chơi giỏi vậy? Tuấn Kiệt nhìn, em giỏi lâu rồi chỉ tại cậu không biết đó thôi. Bây giờ đưa mặt cậu đây. Đại thiếu gia xị mặt đưa mặt ra. Gấu con đưa tay lên búng ngay má cậu làm đỏ hết cả mặt rồi cười lớn. Đại thiếu gia để tay lên chỗ bị cô hầu búng rồi quan sát. Lòng cứ nghi tối đến, nhị thiếu gia quyến luyến nắm tay bạn Ngọc Huyền để chọc tức ai đó. Bạn đừng về, tớ kêu người hầu chuẩn bị phòng cho cậu. Xin lỗi nha Tuấn Tú, mẹ mình sẽ la mất. Cô bé Ngọc Huyền ái ngại. Đúng đó, bạn ở lại đi Ngọc Huyền. Thỏ con nói một câu làm cho nhị thiếu gia tức lên. Cậu hãy để người ta về chứ. Con trai gì mà mê gái thấy sợ. Gấu con đi xuống cùng đại thiếu gia. Nhị thiếu gia quay sang nhìn cô hầu của anh hai. Mình về nha, cô bé Ngọc Huyền nói. Chào bạn, thỏ con vẫy tay quay sang nhìn thấy đại thiếu gia thì quay mặt ra chỗ khác. Cả hai vị thiếu gia liền nhìn hai cô hầu nghi ngờ. Đi tới bàn ăn thỏ con ngồi cạnh bên nhị thiếu gia. Gấu con ngồi cạnh bên đại thiếu gia. Ủa, hình như có gì lạ thì phải. Ông Hoàng nhìn, có gì đâu ông, chấm, bà Hoàng nhìn hai cô hầu cười. Hình như sai sai thì phải. Ông Hoàng nói, ba già rồi nên lú lẫn đó. Tuấn Kiệt nói, thằng này dám nói ba mày già sao? Ba mày còn sức tràn trề đó. Gái theo xếp hàng dài à, ông Hoàng nói. Ừ, gái theo đúng không? Ông xã, bà Hoàng nói ngọt, đâu, đâu có, ông Hoàng run, ha ha, có gái già theo đó phải không ba? Tuấn Tú nói, còn đỡ hơn ai kia? Gái không theo mà theo gái à, gấu con phát biểu. Bà chủ nhìn rồi mỉm cười. Hai cậu con trai của bà quá ngốc. Hai cô người hầu đổi vị trí cho nhau mà cũng không phát hiện là sao? Thỏ con, nhìn tao, đại thiếu gia quát lên. Lập tức theo phản xạ, thỏ con nhìn vào đại thiếu gia con gấu con cứ ngồi ăn bình thường lập tức kế hoạch bị vạch trần. À, thì ra là hai đứa đổi vị trí cho nhau. Ông Hoàng nói, con xin lỗi, cả hai đổi chỗ cho nhau. Hèn chi, nhị thiếu gia nói, hèn chi cái gì? Cậu mau ăn đi kìa, ăn chậm mà cứ ham nói. Gấu con nói, biết rồi, Tuấn Tú nói, đại thiếu gia, cậu đâu ăn được tỏi, em đi mang bát khác cho cậu. Thỏ con nhìn vào dĩ mì xào của đại thiếu gia, cả hai ông bà chủ mỉm cười, nhưng khuôn mặt đại thiếu gia rất khó coi nha sau khi ăn xong. Thỏ con đi theo đại thiếu gia lên phòng, mày ghét tao phải không? Dạ, không ạ, thỏ con lý nhí. Vậy sao mày dám đi hầu người khác? Em xin lỗi, em chỉ giận vì cậu cắt con búp bê của em thôi. Mày đi đi, tao không cần người hầu như mày. Đại thiếu gia quay mặt, thỏ con nhìn cậu, đôi mắt long lanh đỏ hoe lên rồi rơi nước mắt xuống. Kéo lấy tay cậu nói giọng nghẹn ngào. Đại thiếu gia, em xin lỗi mà, em không có ý đâu. Cậu đừng đuổi em mà. Đại thiếu gia nhìn gương mặt đẫm nước mắt mà lòng đau xót. Lấy tay lau nhẹ nước mắt ôm lấy thỏ con. Sau này nhất định đừng xa tao biết không? Dạ, nín đi, thỏ con nín ngay. Tuấn Kiệt bước tới ngay tủ lấy một hộp đồ ra. Hoa, đẹp quá cậu ơi. Thỏ con reo, tao mua cho mày đó. Xin lỗi về con búp bê nhé. Tuấn Kiệt nói, bộ váy đẹp quá, cảm ơn cậu. Nè, mày thiếu cái gì? Đại thiếu gia chỉ ngay má của mình. Thỏ con bước tới mi nhẹ vào má cậu làm cho tim ai đó nhảy tưng bừng lên. Em đi thay cho cậu coi nha. Thỏ con nói, ừ, đại thiếu gia gật đầu. Thỏ con lập tức chạy đi vào phòng tắm 5 phút sau. Cánh cửa nhà tắm bước ra đại thiếu gia đang uống nước thì phụt. Cậu phun hết tất cả ra thỏ con mặc chiếc váy nhỏ rất đáng yêu. Để lộ hai đôi vai trắng nõn. Nói chung rất là sexy đại thiếu gia đỏ mặc lên. Cậu đi chơi đi ngang qua shop quần áo thấy chiếc váy mua đại thôi ai ngờ nó mặc vào lại sexy như thế chứ. Đẹp quá cậu ơi, em cảm ơn cậu. Thỏ con ôm chặt lấy đại thiếu gia. Tránh ra, Tuấn Kiệt bịt lấy mũi. Cậu ơi, em tắm rồi không hôi đâu. Cậu bỏ tay ra đi. Thỏ con kéo tay đại thiếu gia. Không được, răng qua răng lại rốt cuộc tay của đại thiếu gia cũng bỏ ra khỏi mũi. Máu từ mũi chảy ra thỏ con nhìn cậu hoảng hốt. Trời ơi, máu, tiếng động lần này không ai khác chính là tiếng cô hầu bé nhỏ cậu xỉu đó mà đại thiếu gia khẽ cười. Lấy khăn lau máu bế thỏ con lên giường, nhìn khuôn mặt đáng yêu như vậy cậu hận không thể thu nhỏ cô lại bỏ vào túi lúc nào cũng ôm hôn cô khẽ cúi xuống đặt nhẹ lên môi ai đó một nụ hôn. Trộm rồi đi qua phòng thằng em trai yêu quý, dưới phòng gấu con, lấy bài tập ra giải thì cánh cửa mở ra, cô cất tiếng, chị à, mau ngủ đi, tối khuya rồi đó, nếu đại thiếu gia giận thì ngày mai dụ ngọt thế nào cậu ấy cũng bỏ qua. Bỗng một bàn tay bịt lấy mắt cô, đôi tay buông bút xuống, mau bỏ ra đi, cậu mau chơi trò đó với bạn Ngọc Huyền xinh đẹp, gấu con nói, cho gấu con nè, nhị thiếu gia đưa thanh kẹo ra, không thèm, ăn đi, nhị thiếu gia đút vào miệng cô, khẽ mỉm cười khi thấy cô cầm lấy ngồi xuống bên cạnh. Cậu chống tay nhìn cô, làm cho gấu con ngại ngùng hỏi. Cậu nhìn gì vậy, giờ tôi mới phát hiện cô đẹp đó. Nhị thiếu gia nói, đừng có nịnh, thật mà, khuôn mặt đẹp, thân hình cũng vậy, tay cũng vậy nên, chấm chấm, đoạn nói tới đây bàn tay cậu xòe ra một sợi lắc có hình mặt trăng bằng bạch kim. Gấu con nhìn sợi lắc liền hiểu ra vấn đề. Sợi lắc hắn cho cậu xấu quá không hợp nên tôi mua cho cậu nè. Nhị thiếu gia nói, cậu chỉ muốn chuộc lỗi thôi phải không? Gấu con nói, chỉ có gấu con hiểu tôi thôi. Nào đeo nha, gấu con đưa tay ra. Tuấn Tú mỉm cười tháo sợi lắc ra khỏi tay cô rồi đeo chiếc lắc mình tặng vào. Đẹp ghê, Tuấn Tú nói, được rồi, tha lỗi cho cậu đó. Bây giờ đi ngủ đi. Trễ giờ rồi, gấu con đẩy Tuấn Tú ra cửa thì. Gấu con, cô ghé tai lại đây tôi nói này cho nghe. Gấu con lắc đầu ghé tai lại thì một nụ hôn bất ngờ đặt ngay má cô. Cô xinh đẹp thật đó. Chúc ngủ ngon nha gấu con. Nhị thiếu gia bỏ chạy. Gấu con đưa tay lên ngay má. Bất giác đôi môi tạo lên nụ cười quyến rũ và hạnh phúc. Cách chương.